Chúa Nhật lễ lá 5B ngày 1 tháng 4 năm 2012. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin đi vào phần giáo lý phúc âm Chúa Nhật lễ lá 5B. Và giáo lý phúc âm Chúa Nhật lễ lá 5B xin được chia làm 3 phần: giáo huấn phúc âm, vấn nạn phúc âm và thực hành phúc âm. Phần giáo huấn phúc âm, tôi xin lược tóm những điểm sau đây. Tuần thương khó, đó là tuần của vinh quang và tủi nhục. Tuần thương khó là tuần của đau khổ, của hành hình, của chết chóc, nhưng cũng là thời điểm ơn cứu độ được ban xuống cho nhân loại. Tuần thương khó là tuần giằng co giữa quyền lực Satan và sự chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa phục sinh. Chúa Giêsu trong tuần thương khó được trình bày như con chiên bị sát tế thành giá cứu chuộc cho muôn người. Trong Cựu Ước, đêm Thiên Thần Chúa vượt qua nhà người Do Thái có máu chiên bôi trên cửa và để họ được an toàn rời khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đêm tiệc ly, lần cuối cùng Chúa dự tiệc vượt qua của Cựu Ước, nhưng cũng là lần đầu Chúa thiết lập lễ vượt qua của Tân Ước, tức bí tích thánh thể, máu Chúa thành giá cứu chuộc, mình máu Thánh Chúa thành lương thực cho hành trình về thiên quốc. Chúa sát tế chính mình trên thánh giá, giọt máu sau cùng từ cảnh sườn chảy ra thành nguồn ơn cứu độ muôn người. Chúa yêu thương nhân loại đến vắt cạn kiệt chính mình và trao ban đến tận cùng. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Lễ vượt qua là gì? Biến cố vượt qua xảy ra khoảng năm 1450 trước Chúa Giáng sinh, được trình bày trong sách Xuất Hành chương 12. Người Do Thái được lệnh giết chiên lấy máu bôi trên cửa để đánh dấu là nhà người Do Thái, nhằm tránh việc con trai đầu lòng bị sát hại. Khi ta thấy máu bôi trên cửa, ta sẽ vượt qua. Thịt chiên dùng làm thức ăn, ăn với bánh không men và rau đắng, trong tư thế vội vã xuất hành rời khỏi Ai Cập. Thức ăn, thịt chiên với bánh không men và rau đắng này được dùng trong 7 ngày liên tiếp sau khi rời khỏi Ai Cập. Chúa truyền lệnh cho con cái Do Thái phải mừng lễ vượt qua hàng năm để ghi nhớ ngày Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thế là có lễ vượt qua và bữa ăn vượt qua với thịt chiên bị sát tế được tổ chức hàng năm. Khi đã rời khỏi Ai Cập và sau khi đã nhận hai bia đá ghi 10 điều răn Chúa ở núi Sinai, người Do Thái dựng lều tạm để chứa hòm bia giao ước. A-a-rôn và con trai ông được thánh hiến bằng dầu để phục vụ việc tế tự. Và sau đó người Do Thái cử hành lễ vượt qua đầu tiên trong sa mạc suốt 400 năm đầu trong lịch sử Do Thái. Khi chưa có đền thờ Jerusalem, những thế hệ người Do Thái nối tiếp rất trung thành cử hành lễ vượt qua hàng năm trong nơi hoang địa để ghi nhớ việc xuất hành rời khỏi Ai Cập và hành trình 40 năm trong sa mạc, sống trong các lều tạm. Đến thời vua David, khoảng 1.000 năm trước Chúa Giêsu, người Do Thái mừng lễ vượt qua ở Jerusalem theo lời Chúa truyền cho Môsê được ghi trong sách Đệ Nhị Luật. Họ vẫn duy trì việc giết chiên và ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng. Lễ vượt qua ngày nay trong các gia đình người Do Thái truyền thống thường được diễn tiến như sau. Ly rượu đầu tiên, chúc tụng Thiên Chúa là vua vũ trụ đứng ban hoa màu sản phẩm cho mặt đất như trong sách Sáng Thế Ký mô tả. Sau đó họ rửa tay như nghi thức thanh tẩy được ghi trong Thánh Vịnh 24. Họ ăn rau đắng chấm với nước muối ghi nhớ ngày sống kham khổ dưới ách nô lệ Ai Cập. Sau đó chủ nhà mang ra ổ bánh không men chia làm ba, lấy 1/3 gói lại đem cất để dành như một chuẩn bị cho hành trình xa, 2 phần còn lại chia cho người trong nhà. để giúp những thế hệ sau ghi khắc sâu đậm những biến cố lịch sử này, người ta đặt 4 câu hỏi. Tại sao cử hành bữa ăn Việt qua đêm nay? Tại sao ăn rau đắng? Tại sao chấm rau đắng và nước muối? Và tại sao vừa ăn vừa ngã người thoải mái? Rồi họ đọc lớn tiếng sách Xuất Hành chương 12 và hai Thánh Vịnh 113 và 114. Ly rượu thứ hai gọi là ly rượu ghi nhớ 10 tai họa Chúa đã giáng phạt Ai Cập để giải thoát dân Do Thái. Họ lần lượt lặp lại: mưa máu, ếch nhái, chí giận, ruồi muỗi, gia súc chết, nước nóng, mưa đá, châu chấu, trời tối, con trai đầu lòng bị giết chết. Cao điểm của tiệc Việt qua là ăn thịt chiên nướng, tức thịt quay. Ly rượu sau cùng uống để kết thúc tiệc Việt qua với bài hát Ale, tức Alleluia trong Thánh Vịnh 115 đến 118, cũng như tán tụng Thiên Chúa bền vững đến muôn đời qua Thánh Vịnh 136. Lời chào từ biệt sẽ là hẹn gặp ở Jerusalem năm sau. Vấn nạn thứ hai, Chúa muốn nói gì khi bảo Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Việt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa? Chúa tổ chức mừng lễ Việt qua truyền thống Do Thái với các môn đệ 2 ngày sớm hơn bình thường, vào tối thứ năm thay vì tối thứ bảy. Sau đó Ngài bị bắt, bị tra tấn, bị xét xử, bị hành hình và bị giết chết thảm thương trên thánh giá. Đúng là Chúa không còn cơ hội ăn mừng lễ Việt qua truyền thống Do Thái nữa. Cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa, theo truyền thống, sau khi lần rượu thứ hai, Chúa Giêsu và các môn đệ ăn thịt chiên và bánh không men, Chúa đã lập bí tích thánh thể, biến bánh rượu thành mình máu Chúa. Như vậy lễ Việt qua trọn vẹn trong nước Thiên Chúa, tức thánh lễ trong Tân Ước do chính Chúa thiết lập trong bữa tiệc ly vào đêm tối thứ năm trước khi Ngài bị nộp. Tiệc Việt qua này thật trọn vẹn, có Chúa Giêsu như chiên Thiên Chúa bị sát tế để mang sự giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Trong Tân Ước không phải con vật chết thay cho tội lỗi con người, nhưng là con Thiên Chúa làm người. Mình và máu con Thiên Chúa làm người thành lương thực nuôi sống con người trong hành trình về quê trời, về cuộc sống vĩnh cửu. Ai ăn uống mình máu Chúa sẽ không phải chết như trong phúc âm của Thánh Gioan đề cập. Trong Cựu Ước, tổ tiên người Do Thái ăn thịt chiên hay ăn manna trong sa mạc rồi cũng đã chết. Trong Tân Ước, máu thịt con chiên Thiên Chúa ban cho con người sự sống vĩnh cửu. Vì máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này, con xin đến để thành lễ vật hoàn hảo theo như thánh ý Cha. Trích thơ Thánh Phaolô gửi Do Thái. Rồi người nhận lấy chén dâng lời tạ ơn, rồi người cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông. Tường thuật bữa tiệc ly và việc Chúa lập bí tích thánh thể được tìm thấy trong Phúc Âm Thánh Luca. Trong bài tường thuật Phúc Âm Thánh Luca, rượu trước bánh sau. Trong bài tường thuật của Thánh Matthew, bánh trước rượu sau. Trong Phúc Âm Thánh Marco, bánh trước rượu sau. Trong Phúc Âm Thánh Gioan không có mô tả cách thức rõ ràng, vì trọng tâm của Phúc Âm Thánh Gioan là lời trối sau cùng về giới luật yêu thương và sự gắn bó với Chúa như cành nho và thân nho. Trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, bánh trước rượu sau. Trong các phúc âm trừ Luca, đặc biệt Chúa lập bí tích thánh thể sau khi chủ nhà mang bánh không men ra ăn với rau đắng. Lúc đó Chúa dùng bánh thánh hiến thành mình Chúa. Kể đến khi uống ly rượu thứ hai trước khi ăn chiên xác tế, Chúa thánh hiến rượu thành máu Thánh Chúa. Chúa lập bí tích thánh thể theo trật tự nào? Bánh trước hay rượu trước? Nhiều người đồng ý với cách thức bánh trước rượu sau, vì chỉ có thánh Luca là nói khác. Rượu trước bánh sau. Sự thật thánh Luca là môn đệ của thánh Phaolô sau này. Ông không có mặt trong bữa tiệc ly. Đang khi đó Matthew và Gioan tham dự bữa tiệc ly và chứng kiến tận mắt việc lập bí tích thánh thể. Vậy thì tường thuật của Gioan và Matthew phải chính xác hơn. Giáo hội tán thành trật tự này. Trong thánh lễ, linh mục truyền phép bánh trước và rượu sau. Luật phụng vụ thánh thể cũng cho phép người Công giáo có thể chỉ rước máu Thánh Chúa nếu họ không thể rước mình Thánh Chúa. Vấn nạn thứ ba, tại sao Chúa Nhật lễ lá cũng là thánh lễ mà lại không công bố phúc âm? Nhưng thay vào đó, có đôi người đảm trách những vai trò khác nhau để đọc bài thương khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chẳng hạn. Chúa Nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh không có công bố phúc âm, nhưng phúc âm lại được đọc theo kiểu tường thuật những biến cố xảy ra trong quá khứ. Trong những thánh lễ, dù ngày thường hay Chúa Nhật, phúc âm phải được long trọng công bố bởi thừa tác viên có chức thánh như phó tế, linh mục hay giám mục. Vì qua thừa tác viên có chức thánh, qua chính con người Chúa Kitô là đầu, Chúa trực tiếp giáo huấn dân người như mặt đối mặt. Nên chúng ta thấy giáo dân không bao giờ được phép giảng ngay sau công bố phúc âm. Giáo dân không có chức thánh để hành động trong con người của Chúa Kitô như linh mục, giám mục. Phải để cho linh mục trong hình ảnh Chúa Kitô là thủ lãnh ban huấn dụ cho dân Chúa. Trong Chúa Nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh, phúc âm không được long trọng công bố mà chuyển sang hình thức tường thuật. Chúa Giêsu bị bắt, chịu đánh đòn, chịu hành hình và bị giết chết. Chúa dường như thua cuộc trước thế lực tà thần. Chúa đình chỉ những huấn lệnh mặt đối mặt. Người khác không cần người có chức thánh đóng vai trò kể chuyện, tường thuật những biến cố đau thương của cuộc đời Chúa. Kết thúc tường thuật, sách bài đọc ghi chú, không có tuyên bố đó là lời Chúa, và thừa tác viên tường thuật im lặng trở về chỗ mình. Còn chúng ta, những người tin Chúa, chăm chỉ lắng nghe và theo những bước chân cứu độ của Chúa. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Thoái đời đen bạc. Suốt 3 năm truyền đạo từ Bắc chí Nam, Chúa làm phép lạ chữa bệnh tật và cho người chết sống lại. Chúa thi thố, Chúa thi ơn bố đức cho thật nhiều người. Hôm nay, người ta trải áo choàng trên lưng lừa, đặt Chúa lên, chặt cành lá lót đường và hô to: "Hoan hô con vua David, chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến." Chỉ mấy ngày sau thôi, sáng sớm ngày thứ sáu, trong sân tổng trắng Phi-la-tô, người ta hò hét, đóng đinh nó vào thập giá, xin tha cho Ba-ra-ba, đóng đinh nó vào thập giá. Từ trên gần đã, Chúa đã nghe tiếng, tiếng người thỏa ơn vu cáo mình làm loạn. Từ trên gần đã, Chúa đã nhìn thấy, người ăn no đòi đóng đinh kẻ hóa bánh ra nhiều. Chúa đã nhìn thấy, chắc Chúa buồn lắm, tình đời mau đổi thay. Chúa đã nhìn thấy dáng con đàng xa. Tình con cũng đổi thay, tôi cũng buồn lắm khi người thọ ơn vô tâm phản bội. Tuần thánh, dịp để nhìn thấy tình Chúa và tình người. Thứ năm tuần thánh, giờ canh thức với Chúa, tôi có cơ hội để nhận ra những phản bội của mình, dành cho tình thương bao la của Chúa. Đừng thất vọng khi thấy những trở mặt ngay trong lòng giáo hội và với người của giáo hội. Thầy ấy hoàn toàn thay đổi từ ngày làm linh mục, không một lời hỏi thăm, không thèm ghé nhà như trước và giả vờ không thấy con dù chạm mặt. Người giáo dân trách phiền để so sánh cùng một con người nhưng khác nhau trước khi làm linh mục và sau khi làm linh mục. Tôi điện thoại, nhắn máy, cha cũng không trả lời. Tôi đến tận nhà sứ bấm chuông xin gặp, cha ra tận cửa chào hỏi đôi câu, rồi mau mau cáo biệt vì cha quá bận việc. Lời tâm sự bi ai của một linh mục lớn tuổi nói về sự trở mặt của một chúng sinh sau khi làm linh mục và được làm cha xứ. Không giận, không buồn, không oán trách. Chúa còn bị môn đệ trở mặt bằng chiếc hôn phản bội. Không chào hỏi hay không thân tình tiếp đãi. Chỉ là chuyện nhỏ. Amen.